bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Trái yêu thương đầy cành hái đem cho mọi người. Tình thật đây mơ toàn chuyện trên mây.